Tiểu nương từ nhà đồ tể, chương 54-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến thời điểm Hứa Thanh ra đến chúc Tết Hàn Nam Thịnh, trong lòng đã có tính toán. Hàn Nam Thịnh hỏi đến, hắn liền hướng Hàn Nam Thịnh tỏ thái độ, hạ quan ở huyện Nam Hoa gần 3 năm, làm huyện lệnh cũng đã 2 năm, vẫn còn chưa làm ra được chiến tích gì, chỉ muốn giúp dân chúng huyện Nam Hoa sống hòa thuận vui vẻ an bình, lúc hạ quan đi rồi cũng được yên tâm. Đây cũng là lý tưởng của hắn, làm một vị quan phụ mẫu tạo phúc cho dân chúng, chí hướng này cũng từng là của Hứa Phụ. Hứa Phụ sinh thời vẫn luôn ấp ủ chí hướng này, tuy rằng Hứa Thanh gia tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn luôn nghe bên tai, càng khắc sâu trong lòng. Hàn Nam Thịnh nghe được hắn nhắc tới đây còn là chí hướng của phụ thân, lại hỏi thăm Hứa Phụ thế nhưng lại cùng năm với Hàn Nam Thịnh. Năm đó Hứa Phụ cũng rất nổi tiếng, chẳng qua tuổi còn trẻ mà đã mất. Không nghĩ tới ngươi lại là con của Hứa huynh, đây là chí hướng của hắn, ngươi như vậy ta cũng không ngạc nhiên. Phụ quân đại nhân có chút cảm khái, đối với Hứa Thanh gia càng thêm thân thiết hơn, ngày đó lưu lại hắn cùng Cao Chính đi theo ở quận thủ phủ, buổi tối còn kêu Hứa Thanh gia đi ôn chuyện, nói đến Hứa Phụ lại tăng thêm phiền muộn. Ngày hôm sau, lúc Hứa Thanh gia đi liền dạ nhắn, về sau có rảnh thì mang gia quyến đến bái kiến quận thủ phu nhân. Hai nhà đã quen biết thì đừng để bất hòa. Có những lời này của phụ quân đại nhân, sau khi Hứa Thanh gia trở về liền chuẩn bị nguyên tiêu mang theo Hồ Kiều đi Châu quận bái kiến Hàn phu nhân. Hai tiểu tử tuổi còn quá nhỏ, lại cực kỳ bướng bỉnh, vạn nhất đưa đến quận thủ phủ trước mặt phụ quân phu nhân lại nháo ra chuyện gì thì không ổn. Cuộc sống hiện tại của Hồ Kiều cũng dư giả, ngoài cửa hàng đồ sứ tơ lụa, còn có tiền lãi mỗi khi Hồ Hậu Phúc đi về, mỗi khi trong nhà có khoản dư Hồ Kiều lại đưa cho Hồ Hậu Phúc, thường xuyên qua lại buôn bán của Hồ Hậu Phúc liền phát lớn. Trong nhà cửa hàng thịt sớm đã không còn mở nữa, nghe nói còn mua không ít hạ nhân, Ngụy thị chỉ làm thái thái, nghe nói năm trước lại mang thai, cũng không biết thai này là nam hay nữ. Lễ vật bái kiến quận thủ phu nhân đều lấy trong cửa hàng tơ lụa nhà mình, là tân phẩm mà Hồ Hậu Phúc năm trước vận chuyển tới. Nghe nói Hàn Nam Thịnh đi nhậm chức ở đây cùng với phu nhân và nữ nhi, các con trai thì một người đã ra làm quan còn hai người khác đều ở thư viện đọc sách, có Hàn lão gia từ giáo dưỡng. Về phần thị thiếp thứ nữ, Hứa Thanh gia không nói rõ ràng. Hắn một đại nam nhân, lại chưa từng có suy nghĩ tặng lễ nịnh bợ thủ trưởng để tăng tiến, bởi vậy cũng chưa từng hỏi thăm hậu viện phụ quân đại nhân. May mà Cao Chính là người cơ trí, lại có tâm tư muốn đi lên nên đã sớm có ý này, đáng tiếc Hứa Thanh gia lại đi con đường thanh liêm, hắn liền kiềm chế tính tình. Nghe được huyện lệnh đại nhân muốn dẫn ra khuyên bái kiến phụ quân, liền đem tình báo mình biết nói hết sạch sành sanh, để huyện lệnh phu nhân dễ bề chuẩn bị lễ vật. Lễ vật nhưng thật ra không lo, ấn theo đầu người chuẩn bị đủ là tốt rồi. Lo nhất là Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối. Hai tiểu tử kia đêm nào cũng là Hồ Kiều hoặc là huyện lệnh đại nhân du ngủ, cũng chưa rời đi đâu xa, chuyến này đi 2-3 ngày thì sẽ thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nguyệt cùng Tiểu Hàn vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ chăm sóc hai tiểu lang quân thật chu đáo, hai vú nuôi cũng biểu thị nhất định sẽ tận tâm hầu hạ hai tiểu chủ tử, liền ngay cả bà tử phòng bếp cũng tỏ vẻ cơm canh mấy ngày sau nhất định làm theo khẩu vị của hai vị tiểu lang quân, tiễn trương chọn 4 gã sai dịch thay phiên canh giữ ở cửa hậu viện huyện nha, nửa kẻ lạ cũng không cho vào, Hồ Kiều mới lưu luyến không rời đi theo Hứa Thanh gia hướng Châu Phủ mà đi. Một đường, nàng cứ luôn lo lắng, thường thường hỏi Hứa Thanh gia. Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối. Sẽ không khóc chứ, Hứa Thanh gia cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng nàng thất hồn lạc phách như vậy, nội tâm còn có vài phần ghen tị. Cho dù nàng ở đó, bọn chúng ngày nào lại không khóc một hai hồi. Đánh nhau đánh thua sẽ khóc, ăn không được món ngon sẽ khóc, té ngã muốn làm nũng với Hồ Kiều cũng sẽ giả vờ khóc, hai đứa nhóc này rất tinh quái. Hồ Kiều nhắm mắt lại tựa vào trong lòng hắn, không tới nửa canh giờ, lại nhắc. Cũng không biết Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối ăn có. Hứa Thanh gia gấp sách lại, ở trên chóp mũi nàng vô cùng thân thiết cọ một chút. Chẳng lẽ còn ai dám bị đói bọn chúng sao? Hứa Tiểu Bảo cả Vũ Tiểu Bối đều là đứa nhỏ mồm miệng lanh lợi, kỹ năng cáo trạng vô sự tự thông, trong nhà trừ bỏ Hồ Kiều cùng hắn dám quản chế hai tiểu tử này, người khác ai cũng không dám chậm trễ bọn họ. Hồ Kiều hơi thả lỏng tâm. Vốn lần này đi đến quận thủ phủ cũng coi như là sau khi có đứa nhỏ khó được thế giới riêng cho hai người, huyện lệnh đại nhân đối việc này tràn đầy chờ mong, nói không chừng trong người khoái trá còn có thể thêm một khuê nữ, nhưng mà nhìn bộ dáng lão bà không có tinh thần, lúc đó hắn bỗng nhiên lại không thể chắc chắn như vậy được nữa. Phu nhân Hàn Nam Thịnh ước chừng hơn 40 tuổi, có thể thấy khi còn trẻ rất xinh đẹp, phong thái nay vẫn còn, huống hồ nàng xuất thân từ thế gia, lúc giơ tay nhấc chân cũng tao nhã, đối với Hồ Kiều cũng cực kỳ khách khí. Hàn Nam Thịnh mang theo vợ chồng Hứa Thanh Gia tiến đến bái kiến nàng, chờ sau khi chào hỏi xong hai bên thì Hàn Nam Thịnh liền mang Hứa Thanh Gia trở về tiền viện, chỉ để lại một mình Hồ Kiểu ứng đối. Lễ vật lúc tiến vào quận thủ phủ cũng đã giao cho quản gia mang xuống dưới, thuận tiện ngay cả danh mục quà tặng cũng trình lên. Hàn Nam Thịnh cai quản cả một quận, huống hồ quận Vân Nam lại rất đặc thù, khác với châu quận khác, người đến tặng lễ cũng nối liền không dứt. Hàn phu nhân sớm đã gặp qua rất nhiều lễ vật quý trọng, phần lễ vật này của vợ chồng Hứa gia không coi là quý, nhưng cũng không thất lễ. Dù cho Hàn Nam Thịnh luôn mãi dặn dò phải xem họ như con cháu trong nhà mà đối đãi, thì Hàn phu nhân vẫn phân loại vợ chồng Hứa Thanh gia vào hạng người nịnh bợ thủ trưởng để làm quan. Bởi vậy nàng tiếp đãi Hồ Kiều tuy rằng khách khí, nhưng tuyệt không phải thân thiết. Thân thích nhà nàng đều là người có thân phận, Hàn phu nhân xuất thân từ Phạm Dương Lô Thị, Hàn gia cũng là quan lại mấy đời nối tiếp nhau, ánh mắt sắc bén, Hồ Kiều vừa tiến đến liền nhìn ra xuất thân dòng dõi của nàng tất không cao, lại uyển chuyển hỏi nhà mẹ đẻ Hồ Kiều, sau khi nghe được huynh trưởng nhà mẹ đẻ nàng nay đang làm thương lái, trước kia là đồ tể thì trong lòng lại càng không thích. Nói khó nghe thì, bà tử Hàn gia nàng so với vị đồ gia nữ này còn biết lễ biết tiến thoái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hàn phu nhân không vui, trên mặt liền mang theo chút chán ghét, Hồ Kiều cũng không ngốc, lập tức liền hiểu được, ngồi đây xem như là đáp lại mặt mũi Hàn Nam Thịnh xong liền cáo từ. Bà tự dẫn đường mang theo nàng ra khỏi sân Hàn phu nhân, lúc đi tới tiền viện thì chạm phải một cô nương mặc sam y hoa đào, hai nha hoàn đi theo bên người mang theo vài cái hòm theo sát ở phía sau, ánh mắt đảo qua trên mặt Hồ Kiều, liền mang theo vài phần ý cười. À, nguyên lai là ngươi. Hồ Kiều cũng không nhớ rõ đã từng gặp cô nương này ở đâu, ánh mắt liền có chút kinh ngạc. Cô gái kia hướng tới bụng Hồ Kiều khoa tay múa chân một chút. Nương tử cùng ta mới gặp tuy rằng lớn bụng nhưng là thân thủ lại rất cao, lúc ấy ta cũng bị dọa nhảy dựng. Được nàng nhắc nhở, Hồ Kiều mới nhớ tới lần đó nàng làm việc xấu hổ, lớn bụng trước mặt cô gái này đánh bay hai hán tử, sau lại bị Hứa Thanh gia bắt ngay tại trận, trở về là nhảy ước chừng tới hơn nửa tháng, giáo huấn thật là thảm thiết. Huyện lệnh đại nhân mà giáo dục nàng sẽ xuất khẩu thành thơ, niệm nàng đau đầu còn thuận tiện xóa nạn mù chữ, Hồ Kiều biết được nhiều thành ngữ điển cố đều là ở thời điểm bị huyện lệnh đại nhân giáo dục học được. Có đôi khi Hồ Kiều đều vụng trộm nghĩ, hắn làm gì giáo dục nàng, rõ ràng là đang khoe khoang mình đầy bụng thi thư, nếu Hồ Kiều bày ra ánh mắt sùng bái nghiêng tai lắng nghe, giọng của hắn sẽ ôn nhu hơn rất nhiều, nếu như nàng biểu hiện thái độ việc nhỏ không đáng lo, ánh mắt huyện lệnh đại nhân lúc đó liền cực kỳ nghiêm khắc, canh giờ giáo huấn sẽ dài hơn. Cũng may này đã xong thời gian mang thai, Hồ Kiều lại khôi phục thân thủ nhanh nhẹn, lại có hai tên nhóc thích gây họa thì huyện lệnh đại nhân đã lâu rồi cũng không giáo huấn nàng. Bà tự dẫn nàng đi ra hướng nàng giới thiệu thân phận cô gái này, thì ra chính là tiểu thư con vợ cả Hàn phu nhân sinh. Hai người đứng ở đầu gió thoáng hàn huyên hai câu, Hàn nương tử cố ý đưa nàng đến cửa, sớm có người hầu đi tiền viện thông báo Hứa Thanh gia, vợ chồng hai người liền ngồi xe ngựa trở về. Dựa theo dự đoán của Hàn Nam Thịnh, phu nhân nhà mình sẽ liêu cơm, vốn cũng chuẩn bị ở phía trước mời tiệc tiểu yến triệu phụ tá cùng Hứa Thanh gia uống một chén, nào biết nói còn chưa tới một canh giờ, Hứa nương tử liền cáo từ mà đi. Thời điểm hắn đến hậu viện nghe được Hàn tiểu nương tử đang cùng Hàn phu nhân hoa tay múa chân kể chuyện Hồ Kiều lần trước cứu nàng. Bụng nàng lớn như vậy, cư nhiên túm lấy vạt áo của một nam tử liền ném văng. Còn cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy phụ nhân nào dũng mãnh phi thường như vậy. Hàn phu nhân vốn là ghét bỏ Hồ Kiều xuất thân thấp hèn, nghe được lời này lại càng không vui. Nàng một nữ tử nhà đồ tể, khí lực lớn chút thì có cái gì kỳ quái. Bà tử bên cạnh nàng tiếp lời, Lâm đại nương phòng bếp của chúng ta cũng có một nhóm người khí lực cao lớn vạm vỡ cõng nửa con heo cũng không thành vấn đề. Hàn tiểu nương từ nhất thời nóng nảy, nương, cái đó không giống, không giống ở đâu thì nàng cũng không thể nói rõ. Lâm đại nương cao lớn vạm vỡ, giọng như chuông sấm, khi quát các nha đầu bà tử thì làm các nàng đều trốn hết như trốn chuột. Nhưng vị Hứa nương tử này nhìn lại nhã nhặn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng điệu mềm mại thướt tha mà nữ nhi nhà bình thường không thể nào sánh được, ánh mắt thì thanh chính, tóm lại. Thực hợp mắt nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Hàn Nam Thịnh, Hàn tiểu nương tử lập tức xin hắn giúp đỡ. Hàn Nam Thịnh nghe xong đối thoại hai mẹ con thì còn có gì không hiểu nữa. Vẫn là ánh mắt yên nhi nhìn người tốt, dỗ nữ nhi đi xuống. Hàn phu nhân ở bên nghe xong lời này, lạnh lùng cười. Nàng tiểu hài tử biết cái gì? Phàm là nữ tử quý môn, đều là tỉ mỉ bảo dưỡng, mọi người khí phái ở đàng kia làm ra vẻ, nữ tử được nhà nghèo dạy dỗ sao có thể sánh bằng. Nàng tiểu hài tử không hiểu, lại biết chịu ân của ai thì sẽ ghi tạc trong lòng. Gia thế dòng dõi đều là bên ngoài, làm người tâm chính mới là mấu chốt. ngày thường bên cạnh ngươi còn chê ít người vây quanh A Dôn nịnh hót sao? Bình thường mỗi khi ghét bỏ những người này có việc cầu người thì nói họ sắc mặt nịnh bợ thực khó coi, hôm nay khó được gặp gỡ một người không nịnh bợ không nịnh hót lại nghiêm mặt đuổi ra ngoài. Ta còn nghĩ phu nhân làm người cao thượng đâu, nguyên lai cũng không chịu dùng mắt nhìn người. Hàn phu nhân bị mấy câu nói của hắn làm tức giận tới mặt đỏ lên. Ta cũng không biết vị Hứa đại nhân này là cháu chắt gì của ngươi, lấy lại là một đồ nữ không lên được mặt bàn, chạy tới đây bắt ta phải chiêu đãi. Ta bất quá chán ghét vẻ phố phường trên người nàng, sao lại là người không có mắt nhìn người. Cách chương.